Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1048, Vương gia, tẩy tẩy ngủ đi 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Thiên Tẩy biết, nàng nhất định phải bảo trụ chính mình cái kia tiện nghi cha quan chức. Thứ nhất, chính mình hành sự thuận tiện, dễ dàng đánh vào quy nữ vòng tròn. Thứ hai, cũng vì tương lai gả cho Đan Mộc Quốc thái tử đánh hảo cơ sở. Một cái vô danh tiểu tốt nhà nữ nhi là không xứng cùng thái tử đứng chung một chỗ, ằng chỉ có thể một bên nguyền rủa cái kia đáng chết kho ngân đạo tặc, một bên cho tiện nghi cha kiếm tiền. Còn muốn dốc hết sức lực nghĩ biện pháp sao có thể tại như vậy tình huống dưới cùng Tề Vương gặp mặt một lần, củng cố một chút mị ảnh mê hồn hiệu quả. Dù sao, cầm tới binh lực bản đồ phân bố cùng hổ phù chỉ có thể tin tức tại Chu Cảnh Long trên người. Đây chính là phải làm nhiệm vụ chính tuyến. Cũng là tương lai mình thành công leo lên thái tử chính phi chi vị một đại chủ mã. Lâm Tịch có thể đoán được, về sau hoàng hậu nương nương phái một chi cung đình tiểu phân đội tới chiếu cố Chu Cảnh Long, tuyệt đối là hoàng thượng thụ ý, bởi vì lần kia tiến cung cáo trạng Chu Cảnh Long bị gọi đi hoàng đế nơi nào, mà nàng thì bị lưu tại hoàng hậu này nhàn thoại việc nhà thật lâu. Hoàng hậu nương nương tận lực dẫn đạo, Lâm Tịch tự nhiên muốn đại lực phối hợp. Nàng dùng nông cạn thái độ hung hăng cấp Thủy Thiên Tẩy cùng Thủy gia thượng một trận nhãn dược. Thủy gia tất nhiên thường xuyên thâu đêm suốt sáng yến ẩm, không phải vì sao đặc biệt chuẩn bị đèn đêm. Thủy gia đình viện bên trong dùng để che bóng lạnh, cản phi trùng lụa mỏng cư nhiên là giả sử ghi chép trong vắt nước lụa. Còn có Thủy gia kia chỉ là Thủy Thiên Tẩy không chuyện làm chơi nghỉ mát tự mưa đình. Thủy Thiên Tẩy đối với Vương gia tận lực tiếp cận cùng với nàng cùng Thủy Thiên Tẩy nhận biết quá trình. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Lâm Tịch căn cứ, có hai không nói một, tận lực thổi như bức, thành khẩn thái độ tất cả đều đối với Hoàng hậu nương nương giảng thuật một lần. Hoàng hậu nương nương rất là hài lòng, cho Lâm Tịch mang về rất nhiều ăn ngon, đồng thời căn dặn nàng đừng sợ, nàng cùng Vương gia hôn sự là tiên hoàng ngự tứ, nếu là tiểu thất làm quá mức, chỉ để ý tới cung bên trong, bản cung cho ngươi chỗ dựa. Đúng vậy, muốn chính là ngài một câu nói kia. Tan học là không thể nào, đời này cũng không thể tan học. Lâm Tịch chớp một đôi tươi đẹp mắt to, miễn cưỡng gạt ra không một cc nước mắt biểu thị cảm động. Chân trước Lâm Tịch vừa lòng thỏa ý ra hoàng cung, chân sau hoàng hậu liền đi hoàng đế ngự thư phòng. Tề Vương vì vương phi cho hậu trạch cơ thiếp nhóm cùng với toàn bộ vương phủ vú già tranh thủ phúc lợi, kết quả lại bị tay tát, sự tình rất nhanh truyền khắp vương phủ cùng kinh thành. Mà các kia thiên hoàng sao tại cung bên trong xếp hợp lý vương phi nói lời cũng tại các đại thế gia hậu trạch truyền ra. Mọi nhà đều biết, chỉ cần này vị Tề vương phi đừng có lại giống như trước làm như vậy chết, hào hào ôm chặt hoàng hậu đùi, giữ vững vương phi chi vị vẫn là không thành vấn đề. Thế là vô luận kinh thành vẫn là Tề vương phủ hậu trạch bên trong rất nhiều người đều tắt chính mình về điểm này tiểu tâm tư. Làm quan không mang theo dài, đánh rắm đều không vang. Lấy chồng không phải chính thê, còn sống không bằng gà. Đoạn thời gian này toàn bộ Tề vương hậu trạch đều vô cùng hài hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào bắt đầu, phủ bên trong những người làm đối với vương phi thái độ trở nên càng ngày càng cung kính. Những cái đó oanh oanh yến yến nhóm cũng thường thường tự phát tới thỉnh an. Về phần vương gia nơi nào ngược lại là không có người nào nguyện ý đi. Không có tương đối liền không có tổn thương. Thủy tiểu thư là ngươi mạng a, chúng ta chỉ là ven đường thảo, mà ngươi oa cũng không xứng dùng ngươi tiền. Đáng thương vương phi bởi vì cho chúng ta mua thêm ít đồ còn bị đánh đánh. Hậu viện cơ thiếp nhóm hiện tại chia hai phái, ngồi ăn rồi chờ chết phái là thế nào cũng không sao cả. Vùng vẫy dãy chết phái thì cả ngày tìm Lâm Tịch nghiên cứu, sao có thể không cho cái kia họ Thủy dâm hoa đi vào hậu trạch tới. Còn không có vào phủ đâu rồi. Liền đã mê đến vương gia không phân trái phải, này nếu là một đỉnh kiệu nhỏ mang tới đến, còn không phải lên trời đi. Đúng đấy, mặc dù có hoàng hậu nương nương miệng vàng lời ngọc, mà dù sao này vương phủ vẫn là vương gia định đoạt, vương phi, cái kia tiểu yêu tinh nếu là thật sự vào phủ, chỉ sợ ngài chính là nhất chướng mắt người. Quần thư rụt rè, lải nhải không ngớt, Lâm Tịch, các ngươi đều suy nghĩ nhiều, tiểu yêu tinh phải làm hoàng hậu. Mới nhìn không hơn các ngươi vương gia đâu rồi, bất quá ta sẽ cố gắng làm này trở thành sự thật. Chu Cảnh Long an tĩnh dưỡng tổn thương trong lúc, không ngừng yêu cầu xuất phủ, thế nhưng là mỗi lần đều bị vũ lực siêu cường tiểu phân đội thành công giữ lại. Tề Vương càng ngày càng táo bạo, nghe nói còn đã từng vụng trộm chạy trốn, bị thân thể khỏe mạnh tiểu phân đội đội trưởng một cái ôm công chúa liền cho cầm trở về. Lâm Tịch xa xa quan sát, mặt đỏ tới mang tai, da trắng như ngọc, mái tóc đen suôn dài như thác nước mảnh mai vương ra thêm mạch màu da da, cao lớn uy mãnh đội trưởng, không hiểu rất có CP cảm giác. Nháy mắt bên trong Lâm Tịch cảm thấy trên đỉnh đầu Thảo Nguyên càng ngày càng bao la. Theo Hoàng hậu nương nương thọ thần sinh nhật yến sắp đến, Chu Cảnh Long thế nhưng an tĩnh lại. Tuy nói thương cân động cốt 100 ngày, nhưng cung bên trong thái y tăng thêm các loại đỉnh cấp thuốc trị thương, hiện giờ vương gia đã có thể tự mình đi lại. Mùng 9 tháng 10, Hoàng hậu thọ thần sinh nhật yến, Lâm Tịch mang theo Trắc Phi Khu Minh Lan theo phẩm đại trang cùng nhau tham dự. Nguyên bản một vị khác Trắc Phi Vô Tố Tâm cũng hẳn là cùng nhau tham gia, dù sao Trắc Phi cũng tại Hoàng thất giới ngọc phía trên, bất quá đã tiểu thất nguyệt nàng dáng người trở nên rất là sung túc, bụng cũng thực sự có chút lớn, vẫn là thành thật ở tại vương phủ bên trong an thai thì tốt hơn. Yến hội còn không có chính thức bắt đầu, thiên hạ đều xuân vườn bên trong đổ ra đều là quy nữ nhòm áo thơm tóc mai ảnh. Vì lần này thọ thần sinh nhật, cung bên trong hoa thực kỵ sư đã xử xuất tất cả vốn liếng, chỉ là các loại danh phẩm hoa cúc liền đã lệnh người không kịp nhìn. Lâm Tịch cũng là mở rộng tầm mắt, nói thực ra, hiện giờ rất nhiều người đều dùng hoa cúc để hình dung nào đó nội tạng, các ngươi thật quá hiểu lầm hoa cúc. Ung dung hoa quý bình ngọc xuân, lệnh người kinh diễm long bản rắn múa, màu hồng cánh sen đóa hoa thúy sắc hoa tâm áo đỏ váy lục, tư thái nghiên lệ nếu ngàn đầu rủ xuống thao bàn long kinh lôi. Còn có bích sắc ung dung hoa mỹ lục mẫu đơn. Lâm Tịch một bên ngắm hoa một bên bĩu môi, mỹ lệ đến đâu bông hoa, cũng không ngăn cản được một ít người tao lãng bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Thiên Tẩy cũng coi là cả gan làm loạn, thế mà tại cung bên trong cũng dám định ngày hẹn Chu Cảnh Long. Bất quá a, Chu Cảnh Long thái độ khác thường an tĩnh đã sớm bán chính hắn. Này hoàng cung là không được mệnh phụ nhóm mang theo bất luận cái gì tôi tớ. Lâm Tịch vất vả bồi dưỡng theo dõi tiểu năng thủ Hân Trúc cùng Liễu bà tử cũng không dùng tới, nhưng là nàng còn có nàng hảo chị em dâu hoàng hậu Lành Lạnh a, lần nữa cho hoàng đế đưa đi cảnh báo tờ giấy nhỏ về sau, Lâm Tịch đã phát giác, vương phủ chung quanh đều nhiều chút công lực cao cường người đúng giờ tuần tra, chớ nói chi là đã để hoàng đế khởi nghi tâm thủy thượng thư. Hoàng đế hiện giờ vẫn luôn không có động tác. Tất nhiên là bởi vì còn không có hoàn toàn nắm chắc đêm này đó đan mộc quốc bọn đặc công một mẻ hốt gọn, một khi thả cọp về núi, hậu quả khó mà lường được. Làm hoàng đế hiền nội trợ, việc quan hệ Tề Vương cùng Thủy Thiên Tẩy, hoàng hậu khẳng định sẽ phá lệ chú ý, bất quá hoàng hậu cùng Lâm Tịch chú ý điểm khác biệt, hoàng hậu tất nhiên sẽ ngăn cản Thủy gia tới gần Chu Cảnh Long, mà Lâm Tịch thì phải thúc đẩy chuyện này. Cho nên Lâm Tịch tính toán chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Mới căm giận bất bình đem Chu Cảnh Long đuổi theo Thủy Thiên Tẩy hướng mai vườn bên kia đi sự tình nói cho hoàng hậu. Hoàng hậu nghe xong sắc mặt liền thay đổi, thậm chí không có tâm tư ứng phó Lâm Tịch, nhanh lên sai người đi mai vườn bên kia cần phải mời Tề Vương tới. Lúc sau hoàng hậu vẫn là không yên lòng, thế là xanh mặt miễn cưỡng vui cười mời Lâm Tịch đi mai vườn đi một chút, nghênh nghênh Tề Vương. Đề nghị này tự nhiên gãi đúng chỗ ngứa, Lâm Tịch trên đường đi thấy ai mời người nào. Hoàng hậu dục muốn ngăn cản vẫn là không kịp, hiển nhiên mai vườn chi hành đội ngũ càng lúc càng lớn, đối với mời Tề Vương phi cái này thiếu tâm nhãn cùng đi mai vườn hành vi, hoàng hậu đã nhanh muốn hối hận chết. Tất cả mọi thứ tất cả đều sẵn sàng, sắc trời không còn sớm, chóc gian vừa vặn, vương gia, tẩy tẩy, ngủ đi. PS, cảm tạ thâm niên điều trung thái, bất quá mọi người coi như xong, ngượng ngùng làm đại gia tốn kém. Có thể thêm group chat ngày 32.460.294, cũng hoan nghênh đại gia không có việc gì tới nước nhóm. Bản chương xong, cách chương.